Chương 62, khoảng chừng ở mùa đông. Chương 62, khoảng chừng ở mùa đông trời đông giá rét đã tới, hiện tại đã là tháng 12, lưỡng nghi lạc lễ trang bị nghiên cứu đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Đương nhiên, chỉ là đệ nhất pháp lễ trang bị, ngay cả lưỡng nghi lạc mình cũng không nghĩ tới, tốc độ dĩ nhiên sẽ mau như vậy. Gần nhất thời gian, ạ cổ cùng ạ linh liền đang siêu tầm trong địch nhân vượt qua, bất qua ạ áo giả kỳ tủ cổ quả thực lợi hại. Cho dù có bao phủ thành phố kết giới, ạ cổ cùng ạ linh cũng vô pháp phát hiện nàng, ngược lại bị nàng lại phá hư một cái kết giới tiết điểm. Lưỡng nghi lạc mỗi tuần đều sẽ dành ra một ngày, đi cùng phụ gì nổ lấy thuốc, đồng thời cùng tiểu lò lì chơi đùa một phen. Vì sợ xảy ra vấn đề, lưỡng nghi lạc đã ở phụ gì nổ trên thân đã hạ ma thuật, ở cần thời điểm tùy thời có thể biết của nàng vị trí cùng với tình huống. Đây là vì để ngừa ở lưỡng nghi lạc không biết chuyện tình huống bên dưới, để bi kịch phát sinh. Mà đồng thời, vì của nàng trưởng thành, lưỡng nghi lạc đem thời gian trục bên trong, một đoạn kia danh 000 vì cảm giác đau lưu lại bi kịch, biến thành hình bóng, sâu đậm khắc ở phụ gì nổ trong đại não. Ở vận mạng bước ngoặt lúc, hình bóng sẽ biến thành huyễn tưởng, ở nàng trong đầu, trong nháy mắt tái hiện của nàng hết thể bi kịch, không thể không nói lưỡng nghi lạc vẫn sẽ dùng chút thủ đoạn. Không có trải qua này bi thảm chuyện Phù Di Nổ, không phải hoàn chỉnh nàng, không có trải qua những điều kia. Phù Di Nổ, cũng vô pháp chân chính lớn lên thế nhưng thật để cho loại này bi thảm từng trải phát sinh, lưỡng nghi lạc là không có khả năng làm, chỉ có đem bi ai nhân sinh lấy một cái khác thị giác để cho nàng quan sát, để cho nàng biết cuộc sống bây giờ đến từ không dễ, để cho nàng biết, vận mệnh của hắn đã xảy ra cải biến khi đó nàng, sẽ dường như hồi sinh giống nhau. Tỏa sáng tân sinh đã từng mạ tủ xạ cụ dạ lượng nghi lạc cũng đã làm loại sự tình này, đây cũng tính là hành động bất đắc dĩ tiếp. Qua mấy tuần, chính là lễ Giáng sinh, lượng nghi lạc có dự cảm, hết thảy đều sẽ ở lễ Giáng sinh lúc kết thúc. Ngay cả vật kỳ quái, cũng giống như vậy nhẹ nhàng phủ cùng với chính mình mắt phải, lượng nghi lạc tự mình lẩm bẩm. Bất kể là về ma pháp sứ cố sự, còn là mình bên phải trong mắt đi qua cùng tương lai, rất nhanh. Sẽ được một cái cần đáp án đứng ở cửa phòng bên ngoài, lanh phong phơ phất, thổi một thân kimono lưỡng nghi lạc lại sẽ không cảm thấy thống khổ. Hai tay của hắn nhanh chóng điều khiển, 10 ngón tay trên, hợp với mắt thường không còn cách nào thấy sợi tơ, mà sợi tơ một chỗ khác, vô số tượng người đang dọn dẹp lấy tạp nhạp đình viện những mùa khác hoàn hảo. Cái đình viện này bởi vì sắc thái duyên cớ, sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét, nhưng đã đến cuối mùa thu cùng trời đông giá rét. Này quá mức tạp nhạp héo rũ rơm rạ cũng là người ta tâm lý không thoải mái. Ạ cổ không biết làm sửa sang lại sự tình, mà Ạ Linh càng là một cái ẩn cư ma nữ, chỉ có sẽ không để ý, các nàng cũng chính là thỉnh thoảng thanh lý hạ trên đường nhỏ cỏ dại. Không có biện pháp lưỡng nghi lạc chỉ có thể tự mình động thủ, cái này học từ hệ vẹn giờ lỉn con rối hình người kỹ xảo, ở chỗ này có chỗ đại dụng đây chính là ma pháp sứ chỉnh lý đình viện kỹ xảo. A bất kể là từ mỹ quan vẫn là hiệu suất mà nói thực là không tồi. A Linh ngươi liền không có loại này dùng tốt ma thuật sư sao? Hai vị thiếu nữ ngồi ở nhật quang trong phòng, xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh, nhìn lưỡng nghi lạc ngón tay của phiên động, phảng phất tuyệt đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Đây chẳng qua là một loại cổ xưa tượng người thuật ứng dụng phương pháp, bây giờ tượng người sư càng là thói quen dùng tự hạn chế tượng người. Bởi vì này chủng cổ xưa tượng người thuật, đối với ma thuật sư đối với ma lực thao tác quá mức chính xác cùng nhập vi, bây giờ còn học, cũng chỉ là một vài gia tộc truyền thừa xuống lưu phái ạ ảo giả kỳ ạ cổ thoải mái thưởng thức phong cảnh phía ngoài, mà ạ Linh cũng là dùng khóe mắt dư quang len lén liếc một cái, sau đó hồi đáp. Tự hạn chế tượng người mặc dù có các loại ưu thế, nhưng là đối với chính xác chỗ lại là có chút thô bạo, tượng người thuật vốn là truy cầu tỉ mỉ kỹ thuật. Bây giờ tượng người sư môn từng cái đắc chí lấy tự hạn chế con rối hình người, nhưng không biết, đã hoàn toàn đánh mất tượng người thuật tinh túy, bọn họ chỉ là ở lui bước mà thôi. Háng giọng một cái, dùng giọng dễ cợt, ạ Linh đánh giá lấy hiện đại tượng người sư. Ạ áo giả kỳ ạ cổ tỷ tỷ liền là một vị đối với tinh tế đồ đạc có khả năng người, nàng tự nhiên đối với lần này cũng có chút hiểu biết, đó là tên là ạ áo giả kỳ ạ ảo cầu người. Vĩnh viễn không có khả năng đạt thành nhỏ bé thao tác dương quán bên trong không có gì cùng ấm áp phương tiện, nhưng mặc dù có chút lạnh, so với ở ngoài mặt không biết mạnh bao nhiêu một bên thưởng thức ấm áp hồng trà, hai người một bên bình luận luận đủ ạ cổ đối với lượng nghi lạc rất nhanh chỉnh lý phương pháp rất hài lòng na nở dê mà cờ. Lấy màu xanh áo lông, để cho tiện, thân dưới mặc quần jean. Mà Alins, cho dù ở không lên lớp hiện tại, vẫn là một thân hắc, dựa theo ạ cổ thuyết pháp, nàng chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Alins toàn thân, toàn bộ đều là dùng hắc sắc tới phụ trợ, ngay cả đồ lót cũng vậy, cũng không biết hai vị thiếu nữ đúng không để bụng, vẫn còn có chút sơ suất, thậm chí ngay cả mình thiếp thân đồ lót đều lượng ở tại trong phòng tắm. Lưỡng Nghi Lạc tuy là rất ít đi phòng tắm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi xúc một phen, trong lúc vô ý liền thấy bộ kia khêu gợi áo lót màu đen. Alins mặc dù nói đó là ảo cổ, thế nhưng viết quá mặt nàng, để Lưỡng Nghi Lạc lập tức cũng biết nàng đang nói dối hung chi. À, áo giả kỳ ạ cổ cũng không thích hát sắc cái này nhan sắc, cho tới nay ở chung hai người đều là thay phiên tới sạch giặt quần áo. Lưỡng Nghi Lạc y phục mặc dù sẽ không bẩn, thế nhưng hắn cũng sẽ tiến tới, sẽ cùng phục nhưng cho các nàng, mà xem ở đón đến bữa tiệc lớn mặt trên, cụ ố gì ạ Linh cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ nhưng thật ra làm giặt quần áo công phu công tác. Lưỡng Nghi Lạc còn là rất hài lòng hai vị thiếu nữ cũng không phải là lười nhác. Chỉ là đối với chỉnh lý đình viện loại sự tình này, ở các nàng xem ra là không cần mà thôi. Dương quán nội bộ này cần dùng đến phương tiện, đã bị hai người quét dọn sạch sẽ, bất kể là ạ Linh cái loại này đại tiểu thư, vẫn là ạ cô loại này đại khí thiếu nữ, đối với Vu gia vụ coi như tương đối bắt đầu. Các ngươi đến thật là nhàn nhã mang theo một thân lãnh khí. Lưỡng Nghi Lạc mở rộng cửa đi đến, đồng thời trong miệng oán trách. Mà biết lắm khổ nhiều sao ạ áo dạ kỳ ạ cổ đến là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hộp lạnh như băng bạch khí, Lưỡng Nghi Lạc thân thể trên thực tế mà nói tương đối tiếp gần nhân loại, hắn hiện tại thoạt nhìn giống như một cái bị đông cứng đến người thường giống nhau. Nam ba ạ áo dạ kỳ ạ cổ trong tay nhìn không biết cao y na ho bên trong phá sần mạ gà dịn, mà ạ Linh vẫn như cũ cầm dạ hổng ma đạo nguyên điện tỉ mỉ đọc, nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc tiến đến. Ả Linh càng là tự mình rót một chén nóng hổi hồng trà a, cảm tạ không chút khách khí tiếp nhận chén trà, Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng thưởng thức. Các ngươi siêu tầm thế nào? Lưỡng Nghi Lạc trong lúc lơ đàng hỏi. Năm tiết điểm đã bị phá hư ba cái, còn dư lại sau cùng hai cái, thật ra khiến Ả Linh cùng ta không cần chạy tới chạy lui, mặc dù không biết địch nhân tại sao phải làm những thứ này làm điều thừa chuyện, bất quá nàng nếu muốn làm, lại ngược lại cho chúng ta cơ hội. Địch nhân thân phận cùng chân tướng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. A áo giả kỳ ạ cổ nhiệt tình mười phần, lòng tin tràn đầy nói rằng. Lưỡng Nghi Lạc nghe xong gật đầu, a áo giả kỳ tỉ mội ân oán, cũng là thời điểm phải giải quyết.